Hắc Ngũ Mệnh, chương 70, Đại Nghĩa Huy Hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Thì Tín Phong là một ngọn núi cao nhất trong 36 ngọn của Mã Huỳnh Sơn. Đỉnh giáp mây xanh, quanh năm gió lạnh thấu xương. Phàm không ai có võ công leo lên tận đỉnh để hứng cái giá buốt như miền băng tuyết. Hôm đó, có tất cả 7 người đang họp mặt trên đỉnh núi. 7 người đó là Hoa Sơn Lão Nhân, Thái Sơn Lão Nhân, Địa Tướng, Công Chúa, Lam Y Lão Tổ, cùng Lan Nhi và Thu Nhi. Họ đến vì có lời ước hội với Độc Cô Thanh Tùng. Họ đến sớm hơn giờ hẹn, chờ chàng. Thực ra, từ lúc đại phá Huyến Ảnh Cung họ vẫn ở luôn tại Huỳnh Sơn. Mãi đến ngày ước hội họ mới lên Thì Tín Phong. Hoa Sơn Lão Nhân gọi Thiên Sơn Lão Nhân. Đường Bất Tử à, người ước đoán xem hôm nay Độc Cô Thanh Tùng đến đây trong cương vị đệ tử đối với sư tôn, hắn sẽ có thái độ như thế nào? Thái Sơn Lão Nhân lắc đầu, tỏ vẻ lão không biết thế nào mà ước đoán. Hoa Sơn Lão Nhân lạnh lùng tiếp, trừ ra hắn tự xử tại Thì Tín Phong này còn thì dù hắn có thái độ nào, nhất định ta không hài lòng. Địa Tướng nhìn hai lão nhân một thoáng. Chết, hắn chết là tiện nghi cho hắn lắm rồi. Tại cục trường, ai ai cũng tỏ ra phẫn hận rõ rệt. Chỉ có Lam Y Lão Tổ cùng hai nàng Lan và Thu thầm lo ngại cho Độc Cô Thanh Tùng. Lão Tổ điểm phớt một nụ cười. Nêu ý kiến, tôi có chủ trương khác hẳn với các vị. Địa Tướng biến sắc hỏi nhanh. Huyết Anh Tử là mối đại hoa của võ lâm, người có muốn rộng lượng cho hắn sao? Lam Y Lão Tổ vẫn điềm nhiên, giữa vững lập trường. Người ta nói, luyện thành huyết ảnh hóa hình công là con người mất cả bổn tánh, nhưng Độc Cô Thanh Tùng còn giữ được thiện lương trọn vẹn. Hắn có làm gì hại nhân hại nghĩa đâu. Cho nên, theo tôi nhận xét, sự phê phán của người đời còn có chỗ đáng nghi ngờ. Mình không thể tuyệt đối tin tưởng được. Nếu bằng vào một thiên kiến mà bức bách Độc Cô Thanh Tùng vào tử địa, tôi e không được công bình. Địa Tướng phẫn nộ, huyết ảnh hóa hình công làm mất bổn tánh con ngừa. Điều đó là cái chắc. Sao gọi là truyền thuyết đáng nghi ngờ được? Năm xưa huyết ảnh tử vưu hồi, giết người hàng ngàn, hàng vạn. Đó là một bằng chứng cụ thể. Ai ai cũng biết, người còn cho là đáng nghi ngờ à? Lam Y Lão Tổ cười lạnh. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã giết những ai được bao nhiêu người? Địa Tướng cao giọng, chiến dịch Vọng Nguyệt Bình tại Thanh Thành Sơn chưa đủ gọi là một thảm kịch hay sao? Lam Y Lão Tổ cười nhẹ, ta và ngươi cùng có mặt trong chiến dịch đó. Ngươi há chẳng thấy những kẻ bị hắn giết đều đáng tội chết hay sao? Địa Tướng đỏ mặt, lão vừa thẹn vì đuối lý, vừa giận Lão Tổ có ý bệnh vực Độc Cô Thanh Tùng. Lão quát to, bất chấp lẽ phải, vô luận thế nào, huyết ảnh tử vẫn là kẻ thù chung của võ lâm. Hắn đã làm điếm nhục thanh danh của Thần Phong Đại Đế và Thiên Địa Nhị Tướng. Ta không thể buông tha cho hắn. Nếu ta buông tha cho hắn, là ta gián tiếp khinh miệt võ lâm. Lam Y Lão Tổ sôi giận, không còn giữ được bình tĩnh trước thái độ cố chấp của Địa Tướng. Xong. Lão không phát tác, lão điểm một nụ cười mỉa. Đột nhiên, có tiếng ngựa hí vang xé không gian vọng đến cục trường. Tiếng ngựa hí liên tục càng xa càng nghe gần. Tại cục trường, người nào người nấy cũng ngưng trọng thần thái. Không lâu lắm, con hồng long cái tuyết đã lố dạng trên con đường từ chân núi dẫn lên đỉnh. 7 người ngồi sáng ánh mắt lên, song như để thấy rõ họ chia ra hai phe. Những ánh mắt đó tự nhiên cũng thuộc hai ý niệm riêng biệt. Nhưng, họ thất vọng ngay. Trên lưng ngựa, không phải là Độc Cô Thanh Tùng mà chính là Ngươn Nhi và Lãnh Nhạn Dung. Cả hai đến đây là điều ngoài ý tưởng của 7 người. Họ tìm hiểu cả hai đến đây có ý tứ gì. Họ còn đang hoang mang suy nghĩ 3 bóng người nữa như tên lao bay vút tới. 3 người đó là Liệt Mã Cuồng Xanh, Huyết Bút Tú Tài và Thần Phủ Khai Sơn. Long Mã trông thấy Liệt Mã Cuồng Xanh Độc Cô Tử Ký, là cố chủ, mừng rỡ hí vang rền. Tiếng hí của nó chấn động cả đình Thị Tín Phong. Nó vọt tới bên cạnh Liệt Mã Cuồng Xanh liền. Liệt Mã Cuồng Xanh đưa tay xoa đầu nó, dịu giọng vỗ về. Tuyết Nhi, người đã trải qua nhiều gian khổ lắm phải không? Lòng mã hí hí nhẹ, tỏ ra hiểu biết lòng chủ nhân của nó. Đôi mắt nó ươn ướt long lanh, chừng như nó xúc động vô cùng. Liệt Mã Cuồng Xanh nghe niềm thương cảm dâng tràn trong tâm tư. Trìu mến nhìn nó, Tuyết Nhi, đừng bi thương nữa. Từ nay ngươi không còn xa cách ta. Ta biết ngươi đã già. Già lắm rồi, ngươi phải ngơi nghỉ chứ. Thanh Tùng Điệt trong lứa tuổi trẻ trung. Tiền trình dài rộng ngươi không còn đủ sức theo hắn nữa. Hắn phải tìm một cước lực khác, thay thế cho ngươi. Lão không dằn được trào lòng, để rơi hai hàng lệ. Một lúc lâu, lão lẩm nhẩm, ta còn một việc cuối cùng. Giúp Thanh Tùng Điệt giải quyết xong, ta và ngươi cùng an hưởng tuổi già. Lão bước đến cạnh Lãnh Nhạn Dung nhẹ giọng hỏi. Lãnh cô nương đây phải không? Thanh Tùng Điệt đang ở dưới chân núi. Đợi cô nương đó. Lãnh Nhạn Dung không kịp chào hỏi Liệt Mã Cuồng Xanh Độc Cô Tử Kỳ. Phóng mình chạy như bay xuống úi. Trong mấy hôm nay cách biệt Độc Cô Thanh Tùng lòng nàng như thiêu đốt. Lúc này hận mình không cánh mà bay mau hơn. Liệt Mã Cuồng Xanh nhìn theo bóng nàng. Thở dài, chồng chúng, ta tủi hận cho phần ta. Cầu xin ơn trên phù hộ cho chúng được tròn duyên đến bạc đầu. Lão nhảy lên lưng long mã. Vòng tay chào húa bút tú tài và thần phủ khai sơn. Sự việc tại đây, mong hai vị huynh đài chiếu liệu giúp Độc Cô Thanh Tùng. Tiểu đệ xin đi trước. Lão không buồn nhìn đến bọn địa tướng bên trên đỉnh núi. Phiêu diêu, cao ngạo vô cùng, thần phủ khai sơn cao giọng hỏi gấp. Lão đệ định đi đâu? Liệt Mã Cuồng Xanh nhếch nụ cười khổ. Đáp, tiểu đệ tìm chỗ an trí Tuyết Nhi cho nó dưỡng phận. Nó đã chịu nhiều gian lao khổ sở, nó đã quá ghìa. Không thể đày đoa, nó lâu hơn, gặp Độc Cô Thanh Tùng nhị vị huynh đài chuyển lời hộ cho hắn rõ ý muốn của tiểu đệ. Thôi, tiểu đệ đi đây. Lão hú vọng một tiếng dài. Lòng mã hí lên ba tiếng. Cất cao bốn vó phóng chạy như gió cuốn. Trong khoảnh khắc, người và ngựa đã xa ngoài trăm trượng. Vừa lúc đó, từ dưới chân núi có tiếng gọi vọng lên. Tử Kỳ hãy đợi ta. Chấm. Tiếp theo, một bóng xanh leo lên như tên bắn. Bóng xanh đó đáp xuống ngựa sau lưng Liệt Mã Cuồng Xanh. Nghiễm nhiên hai người cưỡi chung long mã. Chớp mắt, long mã đã khuất dạng sau non núi chập trùng. Sau đó, có người đến Thị Tín Phong trong dãy Huỳnh Sơn nhặt được mấy chiếc lông chim màu xanh. Thiên hạ giang hồ mời hiểu bóng xanh cùng theo Liệt Mã Cuồng Xanh. Một đi không trở lại chính là người tình của lão một trong Tuyết Sơn Tam Nhạn. Tên Kim Văn, tước hiệu Lục Vũ Lệnh Chủ. Có kẻ ca ngợi họ giữ được tình chung. Cũng có kẻ chê trách họ quên đi ngang trái buổi đầu. Không tránh khỏi ngỡ ngàng khi tái hợp. Theo lời chỉ dẫn của Liệt Mã Cuồng Xanh, Lãnh Nhạn Dung xuống đến chân núi tìm gặp Độc Cô Thanh Tùng không khó khăn gì. Chàng vận chiếc áo xanh, có mới một chút nhưng không khác thứ y phục thường dùng ngày nào. Khí độ hiện ngang, nhìn kỹ mới thấy được nét khắc khổ phong trần thần thái trẻ trung sung mãn. Chàng đang ngồi thừ người trên một phiến đá, gương mặt nghiêm trọng. Lãnh Nhạn Dung nhào tới ôm chồm lấy chàng, ríu rít, Thanh Tùng ca, Thanh Tùng ca, tiểu muội thương nhớ biết bao. Độc Cô Thanh Tùng sáng rỡ mắt, vẻ nghiêm trọng tan biến, chàng vòng tay siết mạnh nàng. Dung muội, Dung muội, ngu huynh cũng nhớ nhung Dung muội có kém gì. Bao nhiêu ngày qua là bao nhiêu năm xa cách, hai gương mặt càng rực niềm vui. Hai nụ cười cùng tê tái ngộ, mặc dù sự ly cách không phải lâu dài cho lắm. Nhưng bốn dòng lệ cùng tuôn trào. Những dòng lệ cảm thông xúc động. Lâu lắm, cả hai mới lắng đọng tình hoài. Lãnh Nhạn Dung nhìn chàng một lúc. Thanh Tùng ca,

nên danh hiệu Tam Tiệt Ma Vương đổi lại là Ngũ Tiệt Ma Vương. Hết. Cách chương.